Tu La Vũ Thần, chương 1047, chương 1048. Cầu xin tha thứ, góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, trong đại điện mọi người, trừ bỏ vẫn là Sở Phong vẻ mặt bình tĩnh ngoại, cơ hồ tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhìn kia cả người là huyết, chật vật không thôi Thạch Viễn Hành, mọi người nội tâm cảm xúc, tựa như ở phiên giang đảo hải. Trong đầu suy nghĩ làm như vạn lôi tề minh, đều là khó có thể bình tĩnh, đừng nói là này lúc trước khinh thường Sở Phong Vân Lôi các đệ tử. Liền ngay cả bao nhiêu hiểu biết Sở Phong chi tiết Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử. Giờ phút này cũng bị sợ ngây người, bọn họ nghe nói qua Sở Phong có bao nhiêu cường, cũng rõ ràng cảm thụ qua Sở Phong cường đại, nhưng là đương kim này lại lần nữa nhìn thấy, Sở Phong này cường đại thực lực sao. Bọn họ vẫn là không thể không trở thành giật mình, bởi vì này Thạch Viễn Hành, không thể so Triệu Căn Thạc, mặc dù đều là cửu phẩm vũ quân, nhưng Triệu Căn Thạc cùng Khổng Liên Phong liên thủ, nhưng cũng để bất quá Thạch Viễn Hành nhất chiêu, cho nên bọn họ biết, Thạch Viễn Hành là một vị chiến lực siêu quần, chân chính thiên tài cấp tồn tại, nhưng liền là như thế này lợi hại Thạch Viễn Hành, lại để không được Sở Phong một quyền. Cái này phụ trợ ra Sở Phong lợi hại, càng làm cho bọn họ khắc sâu hiểu biết đến, chính mình cùng Sở Phong chênh lệch có bao nhiêu thật lớn vô địch gọi Linh Toàn Văn Đọc. Người này hỗn trướng, nhưng mà, mọi người ở đây đều bị Sở Phong thực lực sở kinh ngốc là lúc. Kia Thạch Viễn Hành thế nhưng phát ra một tiếng gầm lên. Cùng lúc đó, hắn trong cơ thể cũng là thổi quét xuất đạo nói mắt thường có thể thấy được cơn lốc. Đó là khí tức, hắn cường đại khí tức, mà cảm nhận được này một hơi tức sau. Thanh Mộc Nam Lâm đại bộ phận người, đều là biến sắc, bởi vì kia khí tức bên trong, pha vương cấp vũ lực. Giờ này khắc này, này Thạch Viễn Hành khí tức, đã không phải cửu phẩm vũ quân, mà là nhất phẩm vũ vương. Dầm lạp lạp cùng với đại phiến đá vụn chảy xuống, Thạch Viễn Hành thân thể, tự vách tường bên trong chậm rãi trồi lên. Hắn tựa hồ quên mất thân thể thượng thống khổ, trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi dung, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý, giả trang không nổi nữa. Rõ ràng chính là nhất phẩm vũ vương, lại còn làm bộ như cửu phẩm vũ quân. Ngươi đây là tưởng có vẻ của ngươi chiến lực cao, vẫn là tưởng chứng minh ngươi là ngốc bức. Nhìn Thạch Viễn Hành, Sở Phong châm chọc nói, cái gì, hắn dĩ nhiên là nhất phẩm vũ vương. Khó trách thực lực của hắn như vậy cường, nguyên lai lúc trước là cố ý làm bộ như cửu phẩm vũ quân. Tốt nhục nhã chúng ta, thật sự là rất đáng giận, mà nghe được Sở Phong một phen nói sau, Thanh Mộc Nam Lâm mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, một đám tức giận nghiến răng nghiến lợi, thằng nhóc, dám chửi ta, ta hôm nay liền đem ngươi đánh thành ngốc bức, vốn là trong cơn giận giữ Thạch Viễn Hành. Gặp Sở Phong còn dám trước mặt mọi người vũ nhục hắn. Hắn lại tức giận nổi giận vô cùng. Hắn cũng không thi triển vũ kỹ, mà là thân hình nhất túng. Đột nhiên biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện là lúc, đã là Sở Phong trước người. Hơn nữa, kia cực đại quyền đầu bên trong, bắt đầu khởi động vương cấp vũ lực. Cuồng phong rít gào ở giữa. Không lưu tình chút nào đối với Sở Phong mặt đánh qua tới. Hắn là muốn dùng Sở Phong lúc trước thủ đoạn, cấp Sở Phong tới một cái gậy ông đập lưng ông, bất quá hắn lại muốn cho Sở Phong càng khó kham, cho nên nhắm là Sở Phong mặt, ba nhưng là ai từng tưởng, ngay tại Thạch Viễn Hành quyền đầu, sắp sửa đánh trúng Sở Phong mặt hết sức, Sở Phong bàn tay, lại như kim sắt bình thường, lao lao bắt được Thạch Viễn Hành cổ tay, sau đó, chỉ thấy Sở Phong cánh tay uốn éo. Chợt nghe răng rắc một tiếng, kia Thạch Viễn Hành cánh tay, liền bị Sở Phong cấp ngạnh sinh sinh ảo đoạn, thậm chí lộ ra máu chảy đầm đìa xương tay. A, đột nếu như tới cụt tay chi đau, không chỉ có làm cho Thạch Viễn Hành bất ngờ không kịp phòng. Lại phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, này còn chẳng qua là một cái bắt đầu, ảo đoạn hắn một cánh tay sau. Sở Phong nhấc chân một cước, đem Thạch Viễn Hành đoán phiên ở theo sau bàn tay tìm hiểu. Tựa như lợi n hận bình thường, phốc suy một tiếng, chát vào Thạch Viễn Hành đan điền chỗ, không cần, cảm nhận được đan điền đem bị thứ phá. Thạch Viễn Hành hoàn toàn luống cuống, theo bản năng liền la lên một tiếng. Hơn nữa ngữ khí bên trong tràn đầy khẩn cầu ý, bất quá. Sở Phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, không chỉ có không có chậm lại tốc độ, ngược lại trở thành nhanh hơn. Chỉ thấy một đạo máu tươi văng khắp nơi ở giữa. Một đạo kêu thảm thiết rít gào hết sức, kia Thạch Viễn Hành đan điền đã bị Sở Phong hoàn toàn đâm thủng. Thạch sư huynh, Thạch sư đệ, mắt thấy Thạch Viễn Hành đan điền bị phá, kia tu luyện nhiều năm lực lượng đang đan điền cấp tốc tràn ra, mà Thạch Viễn Hành khí tức cũng bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Vân Lôi các đệ tử đều luống cuống, một đám bộc phát ra chính mình cường đại khí tức, thi triển ra bất phàm vũ khí, liền hướng Sở Phong vây công mà tới. Như thế nào khả năng, này Vân Lôi các đệ tử đã vậy còn quá cường, mà cảm thụ được Vân Lôi các còn thừa 34 vị đệ tử sở tàn mát ra khí tức. Thanh Mục Nam Lâm đệ tử lần cảm giật mình, bởi vì Vân Lôi các giờ phút này 34 vị đệ tử lại có 3 gã là nhất phẩm vũ vương, 31 danh là cửu phẩm vũ quân. Tính thượng tu vi bị phế Thạch Viễn Hành, nói cách khác có 4 gã nhất phẩm vũ vương. Như vậy đội hình, không biết so với Thanh Mộc Nam Lâm cường bao nhiêu lần. Dù là Hàn gia người không có rời đi, cũng xa không thể cùng Vân Lôi các những đệ tử so sánh với. Lấy Vân Lôi các này phê đệ tử thực lực, chỉ sợ hai bậc phụ thuộc thế lực bên trong, cũng ít thế lực có thể áp chế Vân Lôi các, chỉ có giống như này hắn Tam Lâm giống nhau. Cái loại này bị xếp vào nhất đẳng phụ thuộc thế lực tồn tại. Tài năng đủ áp chế Vân Lôi các, nhưng là dù là như thế, Sở Phong nhưng cũng là không sợ chút nào, mà là sắc mặt chuyển lãnh, đột nhiên chợt quát một tiếng, ai ngờ bị phế tu vi, liền gần chút nữa từng bước thử xem. Bá Sở Phong lời này vừa nói ra, cả tòa đại điện đều là trở thành run lên, mà này lúc trước còn hùng hổ chuẩn bị vây công Sở Phong Vân Lôi các chúng đệ tử. Đều trong nháy mắt này, giống như thạch hóa bình thường, nhưng lại toàn bộ yên lặng không tiền, thậm chí một ít người, còn vẫn duy trì xấu hổ tiến công động tác, có thể trong mắt lại lộ vẻ sợ hãi vẻ mặt, bọn họ sợ, bởi vì lúc trước Sở Phong kia nói thanh âm bên trong. Không chỉ có mãn hàm cường đại uy áp, lại ẩn chứa lạnh như băng sát ý. Cái loại này sát ý quá mức đáng sợ đến khó lấy hình dung. Tóm lại, kia sát ý làm cho bọn họ trở thành khiếp đảm, trở thành kiêng kỵ, không dám cùng Sở Phong là địch. Hơn nữa nhìn lại té trên mặt đất, đan điền bị phá, tu vi đang ở cấp tốc trôi qua Thạch Viễn Hành, còn muốn đến lúc trước Sở Phong đối phó Thạch Viễn Hành lôi đình thủ đoạn. Bọn họ lại không thể không sợ, bọn họ đã ý thức được. Thế nào sợ bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải Sở Phong đối thủ, mà còn muốn đến Sở Phong kia không lưu tình chút nào. Thậm chí không để ý hậu quả tàn bạo thủ đoạn, bọn họ nếu dám cãi lời Sở Phong, chỉ sợ thực hội rơi vào cùng Thạch Viễn Hành giống nhau hậu quả. Giờ này khắc này, bọn họ quả nhiên là hối hận đến cực điểm, hối hận không nên nhục nhã Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử. Nếu sớm biết rằng Thanh Mộc Nam Lâm nội cất giấu như vậy một cái yêu nghiệt, cho dù mượn bọn họ mấy trăm cái lá gan, bọn họ cũng không dám như vậy làm. Hối, quả nhiên là hối ngay cả ruột đều thanh, nhưng cũng không có gì biện pháp. Vị sư đệ này, nói như thế nào chúng ta cũng là liên minh thế lực. Cho dù lúc trước Thạch sư đệ có điều đắc tội, hắn không hề đối chỗ, nhưng ngươi cũng không nên phế bỏ hắn tu vi đi. Ngươi cũng biết, hắn trả giá bao nhiêu đại giới, tài năng tu đến nay thiên cảnh giới sao. Ngươi cũng biết, ta Vân Lôi các tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, mới có thể nuôi dưỡng ra hắn như vậy thiên tài sao. Ngươi làm như vậy, không chỉ có là bóp chết ta Vân Lôi các một vị ưu tú đệ tử, lại chặn giết ngươi Thanh Mộc Nam Lâm, một vị ưu tú minh hữu. Mắt thấy động võ không được, Vân Lôi các đệ tử bắt đầu chuyển vì khẩu chiến, hơn nữa là từ một gã khuôn mặt tốt hơn, khí chất bất phàm nữ tử, chạm đi chỉ trích Sở Phong, không nghĩ bị phế tu vi, liền tất cả đều cho ta quỳ xuống. Nhưng mà, ai từng tưởng Sở Phong đối nàng kia, cả căn bản không đáng để ý tới, mà là đem lạnh như băng ánh mắt, quét về phía mọi người, lại lần nữa phát ra một tiếng quát chói tai. Này nói thanh âm, so với lúc trước còn muốn vang dội, so với chi lúc trước còn muốn dọa người, mà tại đây thanh quát chói tai dưới, kia vốn định cùng Sở Phong Lý Luận Vân Lôi các mọi người. Hoàn toàn bị dọa choáng váng, chẳng những không dám nói nữa, thế nhưng tề xoát xoát quỳ rạp xuống đất, bởi vì, bọn họ cảm thấy, nếu là còn dám cãi lời Sở Phong, chỉ sợ không chỉ có là bị phế bỏ tu vi đơn giản như vậy. Chỉ sợ hội thu nhận họa sát thân, này, nhìn lúc trước còn vẻ mặt đắc ý Vân Lôi các đệ tử. Giờ phút này thế nhưng đầy mặt hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, cảm giác là như thế bất khả tư nghị, lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, bọn họ trên mặt không khỏi lại tăng thêm vài phần kính sợ ý. Bởi vì thay đổi này một ván mặt, chính là Sở Phong một người. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ hiểu được, vì sao Tư Không trưởng giáo, hội như thế coi trọng Sở Phong, thậm chí đem Sở Phong coi là Thanh Mộc Nam Lâm hy vọng. Bởi vì Sở Phong, xác thực cụ bị này tiềm lực, thậm chí có thể nói, hắn có được năng lực này, cách trương.